Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2190, ta giúp người tốt. Một càng, toàn bộ tầng 21, trọn vẹn băng phong đóng kết 30 đến 50 cái hô hấp về sau. Mới dần dần địa, có người tu võ kịp phản ứng, trái ngược ứng qua đến, chính là không tiếp thụ được. Tiết thần nữ vậy mà, thậm chí, ở đây có mấy cái tiết hàn nguyệt si mê người, trực tiếp đều có chút khí tức ba động hỗn loạn, tâm cảnh đều nhảy, thất thố, mặt mũi tràn đầy không biết là khóc, cười, giận vẫn là oán, hận, ngốc quái dị vặn vẹo sắc mặt, vì sao như vậy, ứng kim răng đều muốn cắn đứt, hắn cho rằng dựa theo tiết hàn nguyệt tính cách. Là không nhìn Tô Trần, coi như Tô Trần mặt dày mày dạn, cũng không thể khiến cho Tiết Hàn Nguyệt một tia một hào chú ý. Hắn cho rằng Tô Trần chỉ là một cái tương tư đơn phương si hán. Không nghĩ tới, ghen ghét, ghen tị đều muốn điên rồi. Diệp chỉ đối với Tô Trần giả lấy nhan sắc, Tiết Hàn Nguyệt càng bị xuống mê hồn thuốc đồng dạng nhào về phía Tô Trần. Thậm chí ngay cả Vân Thiết Đại Sư đều muốn quỳ xuống bái sư Tô Trần. Tô Trần hoàn toàn chính là thương thiên chi tử a. Vì sao người khác chết đều làm không đến, nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Đến rồi hắn nơi này, tất cả đều là dễ dàng. Thậm chí đưa đến cửa, dựa vào cái gì? Tô Trần cũng chỉ là một cái liền thần chủ cảnh đều không phải là rác rưởi a. Đúng. Thần chủ cảnh đều không phải là, ứng kim rốt cục nghĩ tới một cái để hắn không đến mức triệt để hỏng. Mất điểm, hắn cắn răng nghiến lợi tự nói, tu võ thế giới, thực lực là căn bản, coi như Tô Trần phương diện khác các loại vô địch, có thể chỉ cần không có thực lực, chính là rác rưởi, huống chi, cái này tiểu tạp chủng. Coi như cùng Tiết Hàn Nguyệt quan hệ tốt không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, coi như Tiết Hàn Nguyệt là của hắn nữ nhân, thì sao? Chỉ có thể tăng tốc tử vong của hắn. Ứng kim sâu kín nói nhỏ, tự an ủi mình, con mắt thì là hướng phía cách đó không xa Trần Thiên Túc nhìn lại. Một cái nhìn, ứng kim cười tàn nhẫn rồi. Bởi vì, thời khắc này Trần Thiên Túc, sát ý đều muốn thực chất hóa rồi. Không chỉ là nhằm vào Trần Thiên Túc, còn có nhằm vào Tô Trần. Tốt, rất tốt. Sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt, hiện tại, ngươi còn có thời gian cùng ngươi tiểu nam nhân tú đàm thắm sao? Hả? Trần Thiên Túc mở miệng, âm thanh phi thường hung ác nham hiểm. Rõ ràng chính là âm thanh. Lại tựa như từng cây mang theo thị xương độc châm chùy đâm toàn bộ không gian. Làm cho người hít thở không thông đau nhức. Không ít ở đây thực lực lệch yếu người tu võ. Cũng nhịn không được sắc mặt có chút tái nhợt. Theo bản năng giơ tay lên. Sờ mặt mình. Cổ Vân Vân. Luôn cảm giác mình mặt. Cổ Vân Vân bại lộ tại trong không khí làn da đều bị đâm rách. Đều hiện đầy máu tươi. Thật mạnh. Trần Thiên Túc, giận dữ, kinh người a, không hổ là nửa bước giới chủ cảnh, nửa bước giới chủ cảnh, danh bất hư truyền, Diệp chỉ đôi mắt đẹp phức tạp, đáy lòng là hâm mộ và vẻ hoảng sợ. Lúc nào, chính mình mới có thể đột phá đến nửa bước giới chủ cảnh? Từ Trần Thiên Túc khí tức nhìn lên đến, Trần Thiên Túc hiện tại ít nhất là chính mình gấp 3 thực lực trở lên. Tiết Hàn Nguyệt cực kỳ nguy hiểm, trừ phi Hàn Uyên cung thánh tử Tiết Xí kịp thời đuổi tới. Diệp chỉ đáy lòng tính ra tiếp xuống, song phương chiến lực, Trần Thiên Túc một phương, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, chỉ có Tiết Xí kịp thời đuổi tới, có thể lật về, Diệp chỉ cũng không biết bây giờ Tiết Xí đã là chân chính giới chủ cảnh. Càng không biết bây giờ Tiết Xí đã có được kinh thiên động địa thực lực kinh khủng. Nàng cho rằng Tiết Xí vẫn là lấy lúc trước cái thần chủ cảnh 9 tầng trên thăng thiên bảng thứ 7 Tiết Xí, Tô Trần, tiếp xuống, ta nói, ngươi muốn nhớ kỹ, cùng một giây, Tiết Hàn Nguyệt buông lỏng ra Tô Trần, đáy lòng, tất cả đều là ngọt ngào. Nàng vừa rồi bởi vì kích động, thoáng cái lao đến, ôm Tô Trần, ôm thật chặt, Tô Trần vậy mà không có bài xích. Điều này nói rõ, Tô Trần cũng không chán ghét chính mình rồi, thậm chí đối với chính mình cũng có hảo cảm rồi. Nàng lớn nhất khát vọng cùng nguyện vọng, tựa hồ càng ngày càng gần, đáy lòng nhịn không được tràn đầy dị dạng cảm giác ngọt ngào. Nhưng, tận lực bồi tiếp lo lắng, sinh tử cừu nhân, Trần Thiên Túc vậy mà tại trận. Hơn nữa, Trần Thiên Túc vậy mà nửa bước giới chủ cảnh, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không cho Tô Trần cơ hội mở miệng. Tiết Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, từng chữ nói ra mà nói, tiếp xuống, ngươi đi, nhất định phải đi, không cần quản ta, ta có nắm chắc nhất định chạy trốn. Ngươi lưu lại, ta không có thực lực chiếu cố ngươi, còn có, ngươi chạy trốn về sau, liền rời đi Thiên Hành Thành, tốt nhất mai danh ẩn tích, chúng ta Hàn Uyên Cung Thánh Tử Tiết Xí phi thường oán hận ngươi. Thực lực của hắn bây giờ, cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối không nên cùng hắn đụng tới, tuyệt đối không nên, nói xong, Tiết Hàn Nguyệt đẩy Tô Trần một chút, sau đó, đứng ở Tô Trần trước người, ngăn tại Tô Trần trước người, ngẩng đầu, hướng phía Trần Thiên Túc nhìn lại, cùng một giây, Trần Thiên Túc bên cạnh cái kia pha cước lão giả, nhưng cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về hướng Vân Thiết Đại Sư, Vân Thiết lão đầu, người ta là đều tự không động thủ, vẫn là chơi một chút. Nhìn lên tới, Vân Thiết Đại Sư cùng Tô Trần quan hệ không tệ. Đại khái dẫn đầu, Vân Thiết Đại Sư sẽ ra tay, pha cước lão giả tự nhiên muốn ngăn lại. Hai người đều là giới chủ cảnh ba tầng, thực lực chênh lệch không nhiều, xem như trung hòa, hừ. Vân Thiết Đại Sư hừ một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, sau đó, nhìn về hướng Tô Trần, tiền bối, Vân Thiết hiện tại liền cho các chủ truyền lại tin tức, để các chủ các loại thiên hành kiếm các cường giả tới. Trên thực tế, thiên hành kiếm các một mực có quy định, trong kiếm các, không cho phép đánh nhau, đáng tiếc, điều quy định này. Đối với đồng dạng người tu võ còn hữu dụng, đối với đỉnh cấp những công tử này tiểu thư, không có gì lực ước thúc, như Ứng Kim, Tiết Hàn Nguyệt, Trần Thiên Túc, Diệp chỉ đám người, đều là ngũ đẳng, lục đẳng thế lực dòng chính, không quản được a, chỉ cần đánh nhau không có tạo thành thiên hành kiếm các có tổn thất lớn. Thiên hành kiếm các sẽ không đứng ra ngăn lại, không cần. Tô Trần lại nhẹ nhàng nói, Tô Trần, đi a. Tiết Hàn Nguyệt hô, cả người, đã bị băng hàn chi khí bao vây, nàng đôi mắt đẹp sắc bén cực kỳ, giống như là hai thanh thần kiếm, nhìn chằm chằm xa xa Trần Thiên Túc, đi, Trần Thiên Túc thì là ngoạn vị cười, Tiết Hàn Nguyệt coi trọng như vậy Tô Trần, hắn làm sao có thể bỏ qua Tô Trần. Giết cái này thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử. Để Tiết Hàn Nguyệt đau hơn, chẳng phải là sảng khoái. Bất quá, chính hắn phải đối phó Tiết Hàn Nguyệt. Đại khái đến mấy hơi thở a. Ngược lại là dọn không ra tay đây. Không khỏi, Trần Thiên Túc nhìn về hướng Diệp Chỉ. Diệp thần nữ, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, không bằng giúp ta một chút. Cũng không cần làm cái gì, chính là để vị kia tiểu huynh đệ tạm thời không nên rời đi. Liền tốt, mơ tưởng, Diệp Chỉ lại trực tiếp hủy bỏ, nàng ngược lại hy vọng hiện tại Tô Trần mau chóng rời đi. Tiết Hàn Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng đối với Diệp Chỉ nhiều hơn một tia cảm kích. Nhưng mà, cùng thời khắc đó, Ứng Kim lại cười gằn, Trần huynh, ta giúp ngươi tốt. Vị này Tô Trần tiểu huynh đệ, tạm thời cũng không thể rời đi đâu. Ta cam đoan, Ứng Kim rốt cục nhịn không được rồi. hắn nháy nháy mắt, thân hình hơi động một chút, đến rồi Tô Trần bên cạnh cách đó không xa, khí tức trực tiếp đã tập trung vào Tô Trần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.